TRDN, bí kíp sinh tồn của người thường. Chương 011, bí kíp sinh tồn của người thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TRDN, bí kíp sinh tồn của người thường. Linh ảnh, .. Maki là một đứa con gái bình thường. Tại sao lại bình thường? Vì Maki mong muốn nó được người ta nhận xét là một người bình thường chứ không phải kiểu thánh mẫu, tài năng, hot girl, táo bạo hay những thứ tương tự. Ý Maki không phải những người kể trên là những người bất thường. Bản thân một đứa xuyên không như Maki đã đủ bất thường rồi. Nên nó đang cố gắng sống một cuộc sống siêu bình thường. Nghe hơi dối nhưng tin Maki đi, làm người biết trước số phận của người ta thì hay đấy, nhưng số phận của bản thân thì có biết quái đâu. Dính vô không chết cũng bị thương nhập viện các thứ. Maki ghét bệnh viện, siêu ghét cái mùi thuốc như bảo Maki đi chết đi vậy. Nên Maki luôn cầu nguyện. Vái trời vái Phật đừng để lũ nhân vật đấm phát phụt máu mồm gặp con. Ha ha, không gặp thì đã không có chuyện để viết bí kíp rồi. .. Lại là, Lattato, và hố mới, hố cũ chưa lấp nữa. GT, 2, óc. Chuyện này cực kỳ quan trọng nên nhắc lại 3 lần. 3, Maki X 4, kết, 5, cố gắng ra chép đều hu. 6. Không có họ không có nghĩa là Maki bí ẩn, vì tôi không biết đặt họ gì. .. 7, về giáo dục trong chuyện thì tôi không rõ bên Nhật thế nào nên tôi sẽ lấy đỡ của Việt Nam, nếu mọi người khó chịu thì tôi vô cùng xin lỗi. .. 8, làm ơn đừng bê đi đâu hết, nếu muốn mượn hay làm gì với Fix xin hãy thông báo cho tôi. Dù tôi biết là nó không đủ cuốn đâu nhưng dù sao cũng là công sức ngồi đánh máy, chỉnh sửa ý tưởng của tôi. .. 9, nếu không hay xin hãy buông lời nhẹ nhàng. Nếu nó vừa đủ cho bạn vui vẻ thì tốt cho bạn. 10. Mọi thứ sẽ không giống 100. Nguyên tắc, nhân vật là của Wakui Ken, óc tuổi của các nhân vật trong fic không hoàn toàn giống, nếu không ổn với điều này xin đừng đọc tránh làm bản thân không vui rồi buông lời nặng nhẹ với tôi. 11. Chúc mọi người vượt qua đại dịch thành công, cách chương.